Chương 408 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ, ngự linh kim cương. Ngươi không phải là quỷ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi mi tâm căng thẳng, trong phút chốc cả viện yên tĩnh lại, tĩnh khiến người ta có chút sợ sệt. Long Phi trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang, mỹ phụ cũng là chấn động vô cùng. Nàng quay đầu nhìn Long Phi, sau đó lại nhìn tiểu hài tử, nói, Ê Linh Nhi, ngươi đừng nói lung tung, tại quỷ thành ai cũng là quỷ. Bỗng nhiên, mỹ phụ phản ứng lại. Kinh hỉ cực kỳ nói, Ê Linh Nhi, ngươi biết nói chuyện. Ngươi mở miệng nói chuyện rồi, ha ha ha. Ngươi có thể mở miệng nói chuyện rồi. Vô cùng cao hứng, vô cùng hưng phấn, nàng chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua, nhi tử mở miệng nói chuyện, nàng vô cùng cao hứng, ròng rã 8 năm, từ sinh ra đến hiện tại, hắn chưa từng có đã nói nửa chữ, cái nào sợ sẽ là khóc cũng chưa từng có đã khóc, không quen là chịu đòn, bị mắng. Chưa bao giờ sẽ phát xuất thanh âm, vừa nãy một câu ngươi không phải là quỷ là hắn sinh ra tới nay phát ra đệ nhất đạo thanh âm. Mỹ phụ nước mắt đều cao hứng chảy ra, Long Phi thấy thế, cười nhạt một cái nói. Ngươi mẫu thân nói không sai, tại đây quỷ thành tất cả mọi người là quỷ, ta cũng là quỷ. Tiểu hài tử vẫn là nhìn Long Phi, nói, ơ ngươi không phải là quỷ, ngươi là người. Trong phút chốc, Long Phi ánh mắt lạnh một phần, hắn không biết trước mắt tiểu hài tử là như thế nào phân biệt xuất hắn là người. Cho dù những ác quỷ đó đầu lĩnh cũng không thấy hắn là người, tiểu hài tử là làm sao nhìn ra được, mỹ phụ sững sờ, nàng tự hồ cảm giác được Long Phi trong ánh mắt ý lạnh, đem nhi tử ôm chặt một phần, nói, Linh Nhi, đừng nói lung tung. Hiện tại Long Phi đã có thể xác định toàn bộ quỷ thành đều tại lục soát hắn, nếu như hành tung của hắn tiết lộ HTTP, Trininet Long Phi khẽ nói, gây nếu biết đạo ngã là người lời nói, như vậy, mỹ phụ biến sắc mặt, lập tức cho Long Phi dập đầu nói, y là, vâng, đúng. Linh Nhi nói lung tung, là Linh Nhi nói lung tung, đại nhân ngươi tuyệt đối không nên trách tội hắn, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Nàng quá lo lắng, Long Phi cười nhạt nói, người ta không sẽ như thế nào các ngươi. Hô! Thiên hạ lòng cha mẹ, Long Phi hôm nay xem như là cảm nhận được, Long Phi chăm chú liếc mắt nhìn bình tĩnh tự nhiên tiểu hài tử, lập tức, Long Phi xoay người liền muốn rời khỏi, vừa lúc đó, tiểu hài tử đột nhiên tiến lên một bước, nói, người ta có thể đi theo ngươi sao? Rất đột nhiên đến Long Phi không có bất kỳ chuẩn bị. Long Phi một lần nữa xoay người nhìn tiểu hài tử, cười nói, ở ngươi còn là một tiểu hài tử, ngươi phải là một ít ngươi ở độ tuổi này nên làm sự tình, mà không phải đi theo ta. Mỹ phụ cũng là đem nhi tử ôm trở về trong lồng ngực, nói, ê Linh Nhi. Tiểu hài tử vẫn là vẻ mặt thành thật mà nói ra, kệ ta muốn cùng ngươi. Mỹ phụ càng là lo lắng, nói, ê Linh Nhi. Long Phi đầy hứng thú hỏi, ơ ngươi tại sao phải đi theo ta? Tiểu hài tử nhìn Long Phi ánh mắt, nói, kể bởi vì ngươi có thể cho ta không giống với thế giới, ta muốn trở lại, trở về thuộc về thế giới của ngươi. Long Phi sầm mặt lại, mỹ phụ vẻ mặt càng là kịch biến, thân thể đang run rẩy, càng là ôm thật chặt ở nhi tử, nói, ừ không. Không nên, không nên, Linh Nhi, tuyệt đối không nên. Long Phi nói, ơ ngươi nghĩ Hoàng Dương. Tiểu hài tử gật gật đầu nói, ê đúng, Hoàng Dương, ta muốn báo thù. Mỹ phụ lại là cả kinh, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hung hăng mà nói, ê Linh Nhi không nên, Linh Nhi không nên. Nhưng vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng player Long Phi phát động bát đại kim cương nhiệm vụ hàng phục ngự linh kim cương. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp ỉa nhiệm vụ thời gian, 1 năm ỉa nhiệm vụ khen thưởng, 100 vạn điểm kinh nghiệm, 8 vạn điểm chân khí, 1 vạn điểm tích phân. Ngự linh kim cương. Long Phi tâm trung chìm xuống, nhìn tiểu hài tử thầm nói, hắn là ta bát đại kim cương một trong. Không thể đi, hắn chỉ là cái tiểu hài tử a. Trong phút chốc hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên y ken. Chúc mừng player Long Phi phát động ẩn tà nhiệm vụ mang thiên linh rời đi quỷ thành, hệ nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp hệ nhiệm vụ thời gian, 1 năm hệ nhiệm vụ khen thưởng, 10 triệu điểm kinh nghiệm, 10 vạn điểm chân khí, 1 vạn điểm tích phân. Thu được đặc thù khen thưởng thượng thần phẩm bí pháp vạn quỷ khô một công. Là, vâng, đúng, không tiếp thu. Long Phi cũng không ngay lập tức tiếp thu mà là chăm chú nhìn thiên linh, kể ngươi thật sự muốn đi theo ta. Không thể. Ngươi không thể mang đi hắn, van cầu ngươi, ngươi không thể dẫn hắn đi. Mỹ phụ khẩn trương lên, vững vàng đem tiểu hài tử ôm lấy, hung hăng nói, ê Linh Nhi không có thể ly khai ta, không có thể ly khai ta. Linh Nhi gật đầu nói, ê là, vâng, đúng. Long Phi nói, ê mẹ ngươi không đồng ý, ta xem hay là thôi đi, Trên thế giới này người tốt nhất chính là mẫu thân, ngươi vẫn là dừng lại ở con mẹ ngươi bên người. Thiên Linh nói ra, ngày mẫu thân thì tốt, nhưng là ta muốn báo thù. Mỹ Phụ khóc thành nước mắt người, nói, Ê Linh Nhi, không nên a. Thiên Linh nhìn mẫu thân, nói, Ê mẫu thân, ngươi thừa nhận thống khổ, ta sẽ dùng vạn lần thống khổ hồi báo cho bọn họ, ta muốn để cho bọn họ từng cái cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Lệ khí, phi thường nặng lệ khí, giờ khắc này liền ngay cả bế quan Viêm Hoàng lão tổ đều cho chấn kinh rồi. Viêm Hoàng lão tổ nói, Ê thật mạnh lệ khí, này cái tiểu tử Ê đột nhiên, Viêm Hoàng lão tổ một đạo ý niệm lóe ra đến, muốn dò xét một cái Thiên Linh trong cơ thể lệ khí, cũng ngay trong nháy mắt này, Thiên Linh mở trừng hai mắt, trầm trầm phun ra một chữ, khí cúc. Oanh. Viêm Hoàng lão tổ khí tức lại bị hắn cho chống lại rồi, ôi a. Viêm Hoàng lão tổ cũng là không sảng khoái, nói, người ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng. Long Phi có chút bận tâm, nói, Ê lão tổ, y Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, y yên tâm, ta có chừng mực. Trong phút chốc y oanh. Oanh. Trong hư không còn như lôi đình lăn lộn, một tầng lại một tầng oanh kích xuống, trực tiếp nghiền ép tại Thiên Linh đỉnh đầu chính trung tâm, thẳng tới hắn tâm thần nơi sâu xa, Thiên Linh nhãn thần trung lóe ra khác thường quang mang, hai mắt như lệ quỷ như vậy, để ta cho ngươi từ trong cơ thể ta cút ra ngoài. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn từng trận nổ vang, điên cuồng xung kích tại Viêm Hoàng lão tổ ý niệm lực số lượng, bất quá Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói, "Kệ tiểu oa nhi, ở trước mặt ta ngươi cũng dám hung hăng. Cho ta trấn áp." Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Thiên Linh trong cơ thể cường đại lực lượng cho nghiền ép gắt gao, Thiên Linh sắc mặt cũng là thương bạch cực kỳ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không phục, lại như tiểu hài tử đánh nhau đánh thua đồng dạng, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Kệ có loại thả ta ra." "Thả ngươi ra tự buông ra ngươi." Viêm Hoàng lão giả khí tức buông lỏng, cũng trong nháy mắt này, Thiên Linh trên người khí tức ôm một cái, hai tay thành trảo, trên vút kéo một chuỗi thật dài tự hắc sắc khí diễm, tại trên người hắn lộ ra từng tia một dữ tợn phù văn, hoàn toàn xem không hiểu phong ấn phù văn, bày kín toàn thân, dị thường dữ tợn, một bước tập kích Long Phi. Mỹ Phụ kinh hô một tiếng, "Ê Linh Nhi, không nên a." Số từ 1741.